Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 201 thiên kiếp MBA tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thủy muốn đi vào mộ gia tổ địa nhưng là cần một cái tốt thời cơ tỉ như đến thừa dịp mộ tuyết xuống núi. Cũng không phải lo lắng vận dụng thiên địa chi lực bị mộ tuyết phát hiện, lấy thực lực của hắn, muốn lặng yên không tiếng động tiến vào mộ gia tổ địa là không cần thiên địa chi lực. Chỉ cần không cùng cường giả xung đột, hắn cũng có thể lặng yên không tiếng động lui cách mộ gia tổ địa. Đương nhiên, có thiên địa chi lực có thể dễ dàng hơn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Mà ở trong đó phiền toái nhất chính là, hắn không biết Mộ Tuyết lúc nào sẽ tới tìm hắn. Nếu như bị Mộ Tuyết phát hiện chính mình không tại, chân võ chân linh còn nói không ra cái nguyên cớ, cái kia cơ bản liền xong rồi. Đằng sau Lục Thủy không nghĩ nhiều nữa, mà là tiếp tục đọc sách. Tế tổ trước khi bắt đầu đều là thời gian của hắn, nếu như không có cơ hội, vậy liền chế tạo cơ hội. Ngồi yên không lý đến luôn cảm giác không có cách nào để Mộ Tuyết vui vẻ. Mộ Tuyết tại gian phòng nhìn xem Từ Quang đối diện Quỳ Thiên Nữ trưởng môn, thở dài một tiếng nói. Cha không được sao, nàng để cho người ta cha một chút mộ ra sự tình, nhưng là thật đáng tiếc hoàn toàn cha không được. Để thần nữ đại nhân thất vọng, Thiên Nữ trưởng môn cúi đầu nói. Mộ Tuyết ngược lại là không nói gì thêm, không cha được rất bình thường. Thời gian quá ngắn, không nhất thời vội vã, từ từ sẽ đến đi. Mộ Tuyết nói ra, đa tạ thần nữ đại nhân, Thiên Nữ trưởng môn lập tức dập đầu nói cám ơn. Mộ Tuyết đối với Thiên Nữ trưởng môn dạng này thật không có biện pháp nào. Đúng rồi, giếng trời mở, các ngươi tốt nhất đừng tới gần, vị trí đại khái tại ma tu địa giới. Gần nhất đừng cho người đi qua, Mộ Tuyết dặn dò một câu, giếng trời vừa mở khu vực này cơ bản phải tao ngộ. Nhưng là cụ thể sẽ như thế nào không ai biết, sự do người làm tuyệt không phải thiên ý. Thiên Nữ trưởng môn mặc dù không biết giếng trời là cái gì, nhưng là Thiên Nữ tông tuyệt đối nghe thần nữ. Đằng sau Mộ Tuyết liền kết thúc thông tin. Nàng nhìn lên bầu trời thở dài một cái, vừa vặn ở nhà, nếu không đánh một trận Lục Thủy vui vẻ một chút. Được rồi, vạn nhất hắn sinh khí trở về sẽ không tốt. Lắc đầu, Mộ Tuyết liền định đi ngủ, bắt đầu từ ngày mai đến liền đi tìm Lục Thủy, nghĩ đến đây, Mộ Tuyết cũng cảm giác có chút thua thiệt. Tại Lục gia thời điểm, Lục Thủy mỗi ngày ra ngoài. Bây giờ tại Mộ gia chính mình thế mà một mực tìm Lục Thủy, luôn cảm giác mình tại lấy lại. Ân tìm cơ hội tốt đánh một trận sẽ không ăn thua lỗ. Mộ Trạch trong phòng, Đường Y nhìn xem Mộ Trạch một mặt không vui. Ta không rõ, Mộ Tuyết nói thế nào cũng là con gái của ngươi, ngươi làm là như vậy không phải có chút quá phận. Mộ Tuyết từ nhỏ đến lớn cũng không làm sai cái gì, coi như nàng tu vi hoàn toàn biến mất, vậy nàng cũng là Lục gia thiếu gia vị hôn thê. Ngươi đây là muốn cùng Lục gia đối nghịch sao? Mộ Trạch nhìn Đường Y một cái nói. Mộ Tuyết cũng không phải con gái của ngươi, ngươi làm sao đột nhiên sẽ vì nàng bênh vực kẻ yếu rồi. Ta, Đường Y trong lúc nhất thời nói không nên lời gì. Trước đó nàng còn muốn phương nghĩ cách từ Mộ Tuyết cái kia muốn thiên nữ chân kinh, hiện tại đột nhiên là Mộ Tuyết nói chuyện quả thật làm cho người có chút tiếp thụ không nổi. Cuối cùng Đường Y ngồi tại bên giường, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết cảm giác thay đổi đi, không rõ ngươi đang nói cái gì, nghỉ ngơi đi. Nói Mộ Trạch liền không lại để ý tới Đường Y há to miệng cuối cùng cái gì đều nói không ra. Do dự một chút Đường Y đứng dậy rời đi gian phòng. Mộ Trạch nhìn xem Đường Y đi ra, bất quá hắn cũng không nói gì. Bất kể là ai, đều khó có khả năng cải biến ý nghĩ của hắn. Sáng sớm hôm sau, Mộ Tuyết vừa mới đứng lên còn chưa có đi tìm Lục Thủy thời điểm, Đường Di liền đến. Cùng nhau tới còn có Nhã Lâm. Lúc này Nhã Lâm còn xoa xoa con mắt một bộ còn chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ. Đường Di, Mộ Tuyết nhẹ giọng kêu câu, tì tì buổi sáng tốt lành, Nhã Lâm xoa xoa con mắt đối với Mộ Tuyết kêu lên. Mộ Tuyết đưa tay sờ sờ Nhã Lâm đầu, nàng cảm giác Nhã Lâm đặc biệt đáng yêu. Người đây là muốn đi ra ngoài, Đường Di nhìn xem Mộ Tuyết hỏi, Mộ Tuyết lắc đầu, không nói gì. Đường Di nhìn xem Mộ Tuyết do dự một chút nói, muốn hay không ra ngoài giải sầu một chút. Đi có thiên cảnh danh xưng Đạm Nguyệt Hồ nhìn xem, 2-3 ngày thời gian liền đủ. Không có chờ Mộ Tuyết trả lời, Đường Di lại nói. Là Nhã Lâm cùng Nhã Nguyệt muốn đi, Nhã Lâm lại nhớ người đi cho nên. Cho nên mới kêu lên ta cùng đi sao? Mộ Tuyết có chút ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời Mộ Tuyết không biết nói cái gì. Nhìn thấy Mộ Tuyết không nói lời nào, Đường Di lại lập tức nói. À, Lục Thiếu Gia cũng tại Mộ Gia cũng có thể để Lục Thiếu Gia cùng đi. Mộ Tuyết lắc đầu, không cần, Lục Thiếu Gia khẳng định không đi, lấy nàng đối với Lục Thủy hiểu rõ, loại sự tình này, Lục Thủy chắc chắn sẽ không đi. Cũng tỉ như xe lửa khi đó, Đường Di nghe một tiết lời nói sửng sốt một chút, sau đó gượng ép cười nói. Đúng là nhàm chán một chút, ngươi nếu là không muốn đi. Không, ta đi, Mộ Tuyết lập tức nói. Tốt a, tỷ tỷ cũng đi. Nhã Lâm lúc này đã không xoa con mắt, Đường Di có chút ngoài ý muốn, sau đó nói. Cái kia Lục thiếu gia không đi sao? Ta lát nữa cùng Lục thiếu gia nói một chút, nhìn hắn là tính toán gì. Mộ Tuyết nói khẽ, đằng sau Đường Di liền rời đi, đi nói chuẩn bị xuống, dự định buổi chiều xuất phát. Bởi vì tế tổ sắp đến, càng kéo dài cũng không tốt. Nhã Lâm thì bị lưu lại, nàng muốn đi hậu viện cùng tiểu yêu quái cùng nhau chơi đùa. Chơi thời điểm còn muốn ăn một viên điều hòa huyết để. Bụng cũng phải có tiểu yêu quái. Mộ tiểu thư buổi chiều muốn ra cửa, nghe được Mộ Tuyết nói về sau, Lục Thủy sửng sốt một chút, lập tức mừng rỡ trong lòng. Trời cũng giúp ta, chấm, Lục thiếu gia muốn cùng đi sao? Mộ Tuyết nhìn xem Lục Thủy hỏi. Mặc dù biết Lục Thủy không đi khả năng rất cao, nhưng là nàng hay là muốn xác định một chút. Nếu như có thể đi, nàng tự nhiên cũng là vui vẻ. Không được, ta tại Mộ gia chờ Mộ tiểu thư trở về là được. Lục Thủy cự tuyệt nói. Mộ Tuyết chỉ cần hôm nay ra ngoài, hắn đêm nay liền có thể trực tiếp hành động, sau đó tìm tới đại khái nguyên nhân. Nghĩ tiếp biện pháp giải quyết, có lẽ chờ Mộ Tuyết trở về thời điểm, hắn đã đem vấn đề xử lý tốt. Hoàn mỹ. Vậy ta trở về, lại mang Lục thiếu gia tại Mộ gia bốn chỗ dạo chơi. Mộ Tuyết nói ra, Lục Thủy gật đầu, sau đó nói. Nếu có thể, Mộ tiểu thư có thể trong hồ bắt hai con cá trở về, nghe nói Đạm Nguyệt hồ cá mùi vị không tệ. Mộ Tuyết, không biết vì cái gì, nàng rất muốn đánh Lục Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đằng sau Mộ Tuyết liền rời đi Lục Thủy chỗ sân nhỏ, nàng chủ yếu chính là tới cùng Lục Thủy cáo biệt. Ra ngoài không nói với Lục Thủy một chút, trong lòng không an lòng. Đằng sau nàng liền có thể an tâm ra ngoài, trở về không sai biệt lắm đã đến tế tổ thời gian. Lại phía sau, hẳn là sẽ còn đi Lục gia đi. Chờ thiên nữ trưởng môn tra được một chút vật hữu dụng, nàng sẽ trở về giải quyết. Độ thiên lĩnh, đại hộ tiểu huynh đệ biết tối hôm qua xuất hiện là cái gì không? Đao răng tiên nhân thu thập lấy linh dược hỏi. Cầu tử dưới thân ngồi một cái sói hoang, đây là tới nơi này về sau, cầu tử chộp tới tọa kỵ. Không có khả năng trông cậy vào nó một con chó đi đường bao nhanh, chỉ có thể bắt tọa kỵ. Hẳn là giếng trời, thứ này rất ít gặp, thân là một con chó có thể gặp qua một hai lần rất hiếm thấy. Cầu tử nói ra, rất nguy hiểm sao, Đao răng tiên nhân rốt cục an toàn góp nhặt một gốc linh dược. Đây không phải hắn cần linh dược, nhưng là chân võ nói cho hắn biết chỉ cần là linh dược liền có thể bán lấy tiền tự nhiên có tiền mua hắn cần linh dược. Cho nên chỉ cần là linh dược không cần buông tha là được rồi. Thu thập phương pháp cũng là chân võ cho, Đao răng tiên nhân phi thường cảm tạ chân võ tiểu huynh để cung cấp trợ giúp. Dù sao cầu đại gia ta sẽ không có việc, nhưng là rất nhiều tu chân giả ngay cả con chó cũng không bằng, vậy liền không có biện pháp. Cầu từ mở miệng nói ra. Đao răng tiên nhân gật gật đầu, đại hộ tiểu huynh đệ nói như vậy, vậy hẳn là rất nguy hiểm. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đập vào mắt là một chút sơn lâm dòng sông. Độ thiên lĩnh cũng không nhỏ, thế núi hung hiểm, chướng khí mọc thành bụi, muốn ở chỗ này tìm người cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hy vọng chân võ tiểu huynh đệ nói người cách sẽ không quá xa. Đối với bảo vệ người loại này chuyện nhỏ, hắn là sẽ không cự tuyệt. Nếu như cho hắn một chỗ ruộng đồng, hắn đều có thể cho Lục Thủy làm ruộng. Đại hộ tiểu huynh đệ biết Ngạo Thiên tiểu huynh đệ vị trí sao? Đao răng tiên nhân hỏi cầu tử, ngươi cho rằng cầu đại gia ta là con chó sao? Ta là ma binh, theo hiện tại tôi nói là viễn cổ thứ nhất ma binh. Cầu tử lườm Đao răng tiên nhân nói ra, Đao răng tiên nhân tự nhiên là không thèm để ý, nghĩ đến đại hộ tiểu huynh đệ hẳn là có thể tìm tới. Cho nên vấn đề hẳn không phải là rất lớn. An Ngữ lúc này mang theo cầu Ngạo Thiên đi tại trên sơn đạo, Hoa Quý ba tỷ muội cảnh giác bốn phía. Các nàng là đến bắt một chút linh thú, nghe nói xuất hiện loại sản phẩm mới, mang về bồi dưỡng một chút. Đương nhiên, các nàng phụ trách tìm kiếm, nếu như bắt được khó khăn, sẽ liên hệ linh thú vườn người. Thạch Đầu Nhân cũng bị mang theo tới. Hắn nhìn xem bốn phía nói, nơi này có một chút linh thú, nhưng là cảm giác đẳng cấp đều không cao. An Ngữ gật đầu, đúng vậy, nếu như đẳng cấp cao nói, liền không tới phiên chúng ta tới. Bất quá tiền bối biết tối hôm qua bầu trời xuất hiện tấm màn đen sao? Không rõ lắm, nội dung công việc cần liên quan đến những này sao? Nếu như là mà nói, Thạch Đầu Nhân cảm thấy hắn phải đi học tập một chút. Vì có thể tại hiện hữu cương vị tiếp tục nhậm chức xuống dưới, bổ sung cương vị cần tri thức là chuyện tất nhiên. Hắn cần cù chăm chỉ nhiều năm như vậy, một mực không có bị đào thải, đều là bởi vì cương vị cần gì, hắn liền học tập cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là Tiên Đình không thể kiên trì nổi. Làm không công nhiều năm như vậy. Ngạch không cần, ta liền tùy tiện hỏi một chút, cái kia tiền bối nghe nói qua giếng trời sao? An Ngữ lại hỏi, kỳ thật lần này bởi vì đến trên núi các nàng mới thuận tiện mang thạch đầu nhân tới. Bởi vì thạch đầu nhân đối với núi có đặc thù thiên phú, mang đến khả năng có thể đến giúp các nàng không ít việc. Đương nhiên, là dùng tiền thuê. Giếng trời, nghịch tinh sinh ra sao? Thạch đầu nhân hỏi, nghịch tinh sinh ra, Hoa Quý hỏi, cái này chưa từng nghe nói qua, ghi chép bên trên cũng không có. Chân Linh cho nhắc nhở cũng không nói. Đúng vậy, các nàng đúng là nhận được Chân Linh nhắc nhở, nói các nàng vị trí có giếng trời. Nếu như có thể, nhanh chóng rời đi. Nhưng là giếng trời cụ thể có thể mang đến cái gì nguy hại, các nàng cũng không biết. Trước mắt cũng không có cảm giác có bất kỳ vấn đề, cho nên chỉ có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Có thể làm tự nhiên là sớm một chút hoàn thành, sớm một chút rời đi. Các nàng đương nhiên sẽ không nhìn Chân Linh nhắc nhở. Cho nên An Ngữ mới có thể hỏi thạch đầu nhân tu vi tương đối cao, lai lịch lại tương đối đặc thù, có lẽ có thể biết cái gì. Quả nhiên, các nàng nghe được chưa từng nghe đến từ ngữ. Nghịch tinh sinh ra cụ thể là dạng gì ta cũng không biết, bất quá nghe một chút tiền bối nói, đây là một cái rất phức tạp quá trình. Mà lại cực kỳ ít có, chẳng qua nếu như gặp được nghịch tinh sinh ra, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, có vẻ như vô cùng nguy hiểm. Về phần nguy hiểm bắt nguồn từ cái gì, liền không được biết nghịch tinh đến cùng là cái gì ta cũng chưa nghe nói qua. Có thể là trên trời nào đó ngôi sao đi, tinh thần tiên vị về tinh ti tiên quân quản, có lẽ là tinh ti tiên quân tại đề bạt người đi. Thạch đầu nhân nói ra, An Ngữ cùng Hoa Quý các nàng nghe không hiểu nhiều lắm. Nhưng là các nàng minh bạch một sự kiện, giếng trời xác thực rất nguy hiểm. Nhưng là nguy hiểm bắt nguồn từ cái gì tạm thời không biết, lúc nào sẽ xuất hiện nguy hiểm, đồng dạng không biết. Cái này để cho người ta xoắn suýt, cảm ơn thạch đầu nhân đằng sau, Hoa Quý mới nhìn hướng An Ngữ, nói. An Ngữ, bây giờ nên làm gì? An Ngữ do dự một chút nói. Ta đi báo cáo chuẩn bị một chút, các ngươi quan sát tốt bốn phía tình huống, gặp nguy hiểm trước tiên rút lui. Nếu như hai ngày này không có gì thu hoạch, vậy cũng trước tạm thời trở về. Nhiệm vụ tại thân, không làm chút gì liền trở về, luôn cảm giác bàn giao không được. Mà lại đến cùng có hay không nguy hiểm, cũng là hai biết. Cổ Ngạo Thiên ở một bên nghe không nói gì, nó ngửi thấy hai người kia mùi, gặp nguy hiểm liền mang theo các nàng đi qua. Dùng một con gà làm thù lao, bọn hắn có thể đáp ứng a, hẳn là có thể. Dù sao nó nếu là chết rồi, cầu đại hộ lấy ở đâu nhiều như vậy đùi gà ăn. Đằng sau An Ngữ các nàng liền tiếp theo tìm kiếm cần bắt được linh thú. Hoa Quý ba tỷ muội tự nhiên cũng đem lực chú ý thả một chút ở trên không trung. Thạch đầu nhân năng lực mạnh nhất có hắn khi tìm thấy những linh thú kia hẳn là có thể nhanh không ít. Trưa hôm đó, Lục Thủy liền nhìn xem Mộ Tuyết ra ngoài giải sầu. Mộ Tuyết nắm một tiểu nữ hài tay, tiểu nữ hài kia đặc biệt vui vẻ bộ dáng. Vì thế Mộ Tuyết cũng có chút vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Mộ Tuyết sau khi rời đi, Lục Thủy đột nhiên phát hiện có thể ra ngoài giải sầu cũng tốt, hoặc là nói cái kia đường di cực có thể là cố ý mang theo Mộ Tuyết ra ngoài. Để tránh khai tộc bên trong người ánh mắt cùng lời ra tiếng vào. Lục Thủy đã nghe qua, sau đó để chân võ động thủ. Sự tình đến tiếp sau không có gì đáng nói, Mộ gia còn không người dám bởi vậy đắc tội hắn. Lúc chiều, Lục Thủy ngồi ở trong sân nói, từ sau buổi cơm tối, ai cũng không gặp, Trần Võ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch thiếu gia dự định tự mình xuất thủ tra một số việc. Cái kia thiếu gia buổi sáng ngày mai muốn ăn bữa sáng sao? Đây là Trần Linh hỏi vấn đề, chủ yếu là muốn biết Lục Thủy sáng mai có thể hay không đã làm xong. Chuẩn bị là được, Lục Thủy bình tĩnh nói, Trần Võ Trần Linh gật đầu. Bọn hắn có quyết đoán, nếu như sáng sớm ngày mai thiếu gia bọn họ chưa hề đi ra ăn điểm tâm, vậy liền thông chi tộc trưởng. Lục Thủy nhìn Chân Võ Chân Linh một cái nói, không cần quá để ý, đằng sau Lục Thủy liền bắt đầu đọc thiên địa trận văn. Không có một Tuyết tại, hắn liền không có bất kỳ cố kỵ nào. Đêm nay hành động không có cơ bản sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, đương nhiên, nếu có ngoài ý muốn chính là có chỗ phát hiện. Đôi này Lục Thủy tới nói thế nhưng là chuyện tốt. Lục gia, Lục Cổ cùng Đông Phương Lê Âm nhìn lên bầu trời, lúc này trên bầu trời có mây đen tụ tập, trên đó lôi minh lấp lóe. Một luồng khí tức đáng sợ truyền tới, là thiên kiếp khí tức, chà chà muốn độ kiếp rồi. Đông Phương Lê Âm nói ra, trận pháp trước đó liền chuẩn bị tốt, hiện tại liền chờ nàng xuất quan. Lại nói chà chà bao nhiêu tuổi, Lục Cổ hỏi, năm nay mới 18. Đông Phương Lê Âm nói, 18 tuổi sắp tam giai, Đông Phương Dạ Minh đêm nay sợ chết muốn hưng phấn không ngủ được. Lục Cổ nói ra, nếu như con của hắn 18 tuổi cũng tam giai, hắn cũng sẽ hưng phấn ngủ không được. Đừng nói 18 tuổi tam giai, qua mấy năm tam giai hắn cũng tương tự vui vẻ ghê gớm. Đáng tiếc thiên phú không cao, cũng may gần nhất chịu cố gắng. Xem như đáng giá cao hứng sự tình, nhất là cơ duyên bố trí, nhục thân lực lượng sắp đi vào tam giai, đến lúc đó nhục thân phản hồi tu vi, đến lúc đó có thể hoàn toàn quay người tu. Chấm, không phải vậy liền sẽ biến thành song tu, đây cũng không phải là chuyện tốt. Ta nhìn ta ca cùng ta tổ từ đêm nay không phải hưng phấn ngủ không được mà là lo lắng ngủ không được, đại khái sẽ đi suốt đêm tới. Đông Phương Lê Âm mang theo ý cười nói. Phải biết, đêm nay thế nhưng là nữ nhi bọn họ độ kiếp thời gian. Cái này đổi ai cũng ngủ không được a, không tận mắt đi xem, người đều muốn tiêu tụy. Quả nhiên, tại Lục Cổ nói cho Đông Phương Dạ Minh nói nữ nhi của hắn đêm nay muốn thời điểm độ kiếp, Đông Phương Dạ Minh cả người đều nhảy dựng lên. Nói thẳng cái này tới. Vô cùng lo lắng, thiên kiếp thành hình có chút chậm, xem ra trà trà có công đức hộ thể, không có vấn đề gì. Đông Phương Lê Âm nói ra, qua xem một chút đi, Lục Cổ nói, đằng sau hai người liền hướng trà trà chỗ nơi ở mà đi. Khi bọn hắn đi qua thời điểm, liền thấy một mặt lo lắng Hương Dụ. Lục tộc trưởng, Lục phu nhân, Hương Dụ nhìn thấy Lục Cổ bọn hắn lập tức cung kính nói. Không cần quá lo lắng, lấy trà trà thực lực tới nói, vấn đề không lớn. Đông Phương Lê Âm nói ra. Thế nhưng là trà trà tiểu thư, chỉ có thực lực khả năng không hiểu ứng đối ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hương Dụ nói ra chính mình lo lắng, nghe được Hương Dụ nói như vậy, Đông Phương Lê Âm cùng Lục Cổ đều là sững sờ. Sau đó nhớ tới trà trà gần nhất tại Lục gia đủ loại, cảm thấy Hương Dụ lo lắng không phải không có lý. Bất quá trà trà trên người công đức nhiều không hợp thói thường, cũng không đến mức có vấn đề. An tĩnh các loại trà trà xuất quan là đủ. Không có chờ bao lâu cửa liền mở ra, sau đó liền đi ra một mặt mờ mịt Đông Phương trà trà. Tiểu di con mắt của ta một mực tại lấp lóe giống như đang nhắc nhở ta muốn độ kiếp rồi. Đông Phương trà trà chỉ mình mắt phải nói ra, đám người, chấm, lời này muốn nói bị trà trà phụ mẫu nghe, nửa đường đều muốn gấp đến chết. Độ kiếp rồi ngươi cũng không biết, rất nhanh Đông Phương trà trà liền bị căn dặn tốt làm sao đối mặt thiên kiếp, đằng sau liền bị dẫn tới trận pháp vị trí. Nhớ kỹ không cần khẩn trương, dựa theo dạy ngươi trình tự từ từ sẽ đến, có vấn đề tiểu di sẽ tiếp tục nhắc nhở ngươi. Đông Phương Lê Âm đối với Đông Phương trà trà nói ra. Tại Đông Phương trà trà sau khi gật đầu, Đông Phương Lê Âm bọn người mới thối lui đến phía sau. Để phòng ngừa bị thiên kiếp tác động đến, đương nhiên tác động đến là chuyện nhỏ ảnh hưởng đến trà trà độ kiếp vậy liền khó làm. Đông Phương trà trà ngồi ở trên không trên mặt đất nàng cảm thấy thiên kiếp đang chờ đợi nàng chuẩn bị. Công đức con mắt còn lóe lên, khẩn trương là có chút khẩn trương, bất quá nàng rất nghe lời từng bước một chuẩn bị rất tốt. Mà tại Đông Phương trà trà triệt để sau khi chuẩn bị xong, kiếp vân ngưng tụ thiên kiếp uy áp hiện ra. Khi nhìn đến cái thiên kiếp này trong nháy mắt Đông Phương trà trà một mặt mờ mịt chính là Lục Cổ mấy người cũng là kinh ngạc. Đây là cái gì thiên kiếp? Lúc này Đông Phương Dạ Minh bọn người rốt cục chạy tới Lục gia khu vực. Mời một vị trong tộc tiền bối xuất thủ, không phải vậy làm sao nhanh như vậy. Rất nhanh bọn hắn liền cảm giác được thiên kiếp giáng lâm. Bình thường thiên kiếp đều là mây đen dày đặc lôi đình trải rộng. Nhưng mà Đông Phương Dạ Minh cùng hắn đạo lữ Mộc Cận Tiên Từ cảm giác được thiên kiếp lại không phải dạng này. Bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời kim quang đại tác mà tại kim quang trên không nhất cũng chính là Lục gia trên khu vực không, xuất hiện một tôn đại Phật. Đại Phật này từ nhan mỉm cười, rộng xem chúng sinh, tay phải thi không sợ ấn, tay trái giữ nguyện ấn. Đây là cái gì thiên kiếp? Đông Phương Dạ Minh có chút chấn kinh. Hắn có thể cảm giác được thiên kiếp này đặc thù, mà lại tuyệt đối so với bình thường thiên kiếp mạnh hơn rất nhiều. Rất nhanh bọn hắn tiếp thu được thiên kiếp MBA tam giai thiên kiếp công đức lượng kiếp. Công đức lượng kiếp, các ngươi xác định đây là trà trà tiểu nha đầu kia thiên kiếp. Một vị lão giả nhìn lên bầu trời thiên kiếp có chút kích động nói. Đông Phương Dạ Minh lập tức gật đầu, có lẽ vậy, Đông Phương Dạ Minh, ngươi thật sự là hồ đồ trọng yếu như vậy sự tình, ngươi thế mà không nói một lời, giấu đến lúc này. Ngươi là cảm thấy chúng ta những lão gia hỏa này, đã già dặn sẽ chỉ làm ra hồ đồ quyết định sao? Chà chà như thế đặc thù thiên kiếp nửa phần không qua loa được phụ trợ trận pháp càng là quan trọng nhất ta Đông Phương gia có thể cho chà chà tốt nhất thiên kiếp trận pháp. Mà ngươi Đông Phương Dạ Minh thế mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lão giả này lời còn chưa nói hết thời điểm, tứ phương trận pháp phóng lên tận trời. Theo trận pháp dâng lên, thiên địa linh khí bắt đầu hội tụ, hắc bạch lưỡng khí vờn quanh, tứ tượng thánh thú như ẩn như hiện, bát phương chi khí hội tụ thành thuẫn. Tại trận pháp này xuất hiện trong nháy mắt, lão giả ngây ngần cả người. Lưỡng nghi thiên trận, tứ tượng địa trận, bát phương pháp trận. Cái này, thủ bút này quá lớn a, Lục gia thật là tài đại khí thô. Lúc này lão giả lại nhìn về phía Đông Phương Dạ Minh, lúc khẩu khí liền thay đổi, hắn vỗ vỗ Đông Phương Dạ Minh bả vai, gật đầu nói. Không hổ là Đông Phương gia tộc trưởng, ngươi làm rất tốt. Đông Phương Dạ Minh, Mộc Cận, hay là đi lên trước xem một chút đi. Mộc Cận nói, con gái nàng còn tại độ kiếp, nàng có chút không yên lòng. Mặc dù những trận pháp này rất mạnh, nhưng là nàng nữ làm việc không có chút nào đáng tin cậy. Không lo lắng là không thể nào. Đông Phương Dạ Minh tự nhiên không nói gì thêm, mà là trực tiếp hướng Lục gia mà đi. Đến Lục gia đừng nói Đông Phương Dạ Minh, chính là vị kia thất giai lão giả cũng không dám có chút vô lý. Hắn nhưng là gặp qua Lục gia đại trưởng lão người, vậy đơn giản đáng sợ đến cực điểm. Phía sau núi, nhị trưởng lão ngẩng đầu nhìn bầu trời đại Phật có chút ngoài ý muốn. Đông Phương gia tiểu nha đầu, phúc duyên dày không hợp thói thường, công đức lượng kiếp đều xuất hiện. Từ xưa đến nay, có thể có mấy người độ loại này kiếp. Căn cứ ghi chép, cái thứ nhất độ công đức lượng kiếp chính là Phật Môn Nam Mô Đà Phật A. Do dự một chút, nhị trưởng lão bước ra một bước biến mất tại nguyên chỗ, nàng muốn nhìn một chút cái thiên kiếp này đến cỡ nào đặc thù. Đương nhiên, nàng đi quan sát, không ai sẽ biết. Trời đã tối xuống tới, Lục Thủy khép lại thiên địa trận văn, hắn chuẩn bị đi mộ ra tổ địa nhìn xem. Chỉ là hắn vừa mới đứng dậy thời điểm, đột nhiên cảm giác được một đầu tin tức vọt thẳng hắn mà tới. Lục Thủy có một ít nghi hoặc, rất nhanh hắn liền cảm giác rõ ràng. Thiên kiếp MBA, phụ cận không có người độ kiếp A, không bao lâu Lục Thủy tiếp thu được thiên kiếp MBA tin tức tam giai thiên kiếp công đức lượng kiếp. Tại Lục Thủy tiếp thu được MBA trong nháy mắt, hắn tiếp thu được độ kiếp hiện trường hình ảnh. Đập vào mắt là Lục gia độ kiếp khu vực. Mà người độ kiếp không phải người khác, đúng là hắn biểu muội Đông Phương cha cha. Lục Thủy, thiên kiếp này thế mà chủ động để hắn nhìn Đông Phương cha cha độ kiếp. Sau đó Lục Thủy không vội, hắn dự định nhìn xem Đông Phương cha cha là thế nào độ kiếp. Công đức lượng kiếp sao? Lục Thủy biết cái này, kiếp này vừa ra, liền mang ý nghĩa một sự kiện. Người độ kiếp tuyệt đối sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Chỉ có thân có công đức tâm niệm thuần túy, bị thiên địa nhận đồng người, mới có độ loại kiếp này khả năng. Đông Phương cha cha độ kiếp này một nửa nguyên nhân là bởi vì chính nàng thiên phú đầy đủ, còn lại một nửa đại khái cũng là bởi vì ở kiếp trước. Dù sao Đông Phương cha cha cũng là đặc thù thiên kiếp khách quen. Lục Thủy tự mình tại trên thiên kiếp ra tay chân, có thể không đặc thù sao? Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.